Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1279, chương 1277, chuồn đi. Dịch thiên vân hóa thành tà thiên quân về sau, lực lượng dây lát gian bạo tăng, tại đột nhiên xuất hiện bạo phát dưới, bỗng nhiên hơi vung tay bên trong tinh thần thần thương. Chính là đem ác linh vực chủ cho vung bay ra ngoài lực lượng cuồng bạo. Để ác linh vực chủ đều bị hù dọa, chủ yếu là lập tức tăng lên nhiều lắm. Còn tưởng rằng sẽ là cực hạn lực lượng, ai biết còn có thể tăng lên, kém chút liền bị bắt lại. Tuy nhiên thăm dò đến không sai biệt lắm, là nên rời đi. Dịch thiên vân ánh mắt ngưng tụ, giây lát gian liền muốn thi triển thuấn gian di động thoát đi. Tuy nhiên lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác bất lực. Từ bốn phía đối diện truyền đến mang ý nghĩa thuấn gian di động. Ở thời điểm này đồng dạng mất hiệu lực, bất quá hắn cũng không có bối rối. Mà là lập tức liền thăng cấp thuấn gian di động. Cũng không có chút dừng lại, thăng cấp thuấn gian di động. Đinh, thành công khấu trừ 1.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. Thành công thăng cấp thuấn gian di động đến thất cấp, phía dưới một cái cấp bậc, cần 3.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, thất cấp thuấn gian di động. Hiệu quả là có thể xuyên thấu mạnh hơn phòng hộ phong cấm, đồng thời truyền tống phạm vi khuếch tán đến linh thức chỗ dò xét bất luận cái gì phạm vi bên trong. Cái phạm vi này lập tức thay đổi, trước đó là trong tầm mắt chỗ có địa phương. Đều có thể truyền tống đi qua, hiện tại là linh thức có khả năng dò xét phạm vi. Đều có thể dây lát gian đi qua bực này biến hóa. Không thể không nói 10 phần cự đại, mang ý nghĩa hắn có thể thuấn gian di động phạm vi. Lập tức trở nên 10 phần rộng lớn hơn nữa, còn là theo tu vi tăng lên. Mà để phạm vi biến lớn, giả thiết giống thiên tôn tu vi. Cái kia chính là có thể tại thần vực bên trong tùy ý một chỗ na di ác linh vực chủ, tuy nhiên đồng dạng có thể làm được, nhưng đó là thử thêm vài lần mới có thể làm đến, mấu chốt hắn là chủ nhân nơi này mới có thể khuếch tán như vậy khoảng cách xa. Nếu như không phải chủ nhân nơi này, tự nhiên là không có cách nào na di xa như vậy, cho dù là thiên tôn đều không được, đều cần nhiều từng thử một lần. Mới có thể na di đến bên này, thiên tôn là rất cường hãn. Cũng không có nghĩa là có thể như thế vô địch, tuy nhiên tại tam phẩm thần vực bên trong. Hoàn toàn chính xác xem như vô địch, liền xem như nhiều nếm thử mấy lần. Cũng chính là tại rất trong thời gian ngắn, liền có thể xuyên toa không gian hướng bên này giết tới, tốc độ tương đương nhanh. Tổng thể đều không cần vài phút thời gian. Liền có thể dễ dàng giết tới, đây là vượt qua hơn phân nửa thần vực. Liền có thể phóng tới đổi lại còn lại thần quân. Chỉ là bay tới, đều cần vài ngày, thậm chí mấy chu tuần thời gian, mới có thể đến mục đích, tuy nhiên bình thường đều sẽ không ngu như vậy. Đều sẽ thông qua hoàn thiện truyền tống trận tới. Muốn là đơn thuần dựa vào phi hành, vậy thì quá ngu, liền cái này điểm lực lượng. Cũng dám ở bản vương trước mặt phách lối. Ác linh vực chủ triệt để tức giận, trực tiếp toàn lực hướng bên này bạo phát tới, nắm vào trong hư không một cái, bốn phía lực lượng hướng bên này áp bách tới, muốn đem dịch thiên vân hung hăng cho nắm bực này lực lượng. Đã là vượt qua trước đó thi triển uy lực, coi như dịch thiên vân có tà thiên quân sáu trang, như cũ là không chịu nổi một kích. Đây chính là hiện thực, tu vi chênh lệch hiện thực, trừ phi điên cuồng hệ thống thăng cấp loại hình. Không phải vậy căn bản không có cách nào ngăn cản lần này công kích. Hơn nữa còn vẻn vẹn ngang hàng, dù sao chênh lệch quá cách xa, ác linh vực chủ còn vẻn vẹn bộc phát ra sơ kỳ lực lượng. Còn không có làm thật, hắn không có dẫn động huyết mạch lực lượng, hoặc là dẫn bảo những lực lượng khác. Nếu là đều bạo phát đi ra, chỗ nào sẽ còn dừng 300 triệu ba chiến đấu lực, đi. Dịch thiên vân thân ảnh lóe lên, lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ, nhẹ nhõm xuyên qua cái này cấm chế tấm màn đen. Để ác linh vực chủ công kích thất bại, tình huống như thế nào? Chạy trốn, ác linh vực chủ lại là bị chấn động đến. Mình đây chính là ngay cả thiên tôn linh bảo đều thi triển ra. Không nghĩ tới đối phương còn có thể chạy trốn. Nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn lập tức hướng bốn phía dò xét ra ngoài. Muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân đến tột cùng trốn hướng chỗ nào, thế nhưng là như thế nào dò xét. Đều không cách nào tìm tới Dịch Thiên Vân nửa cái bóng dáng, tranh thủ thời gian lục soát cho. Ta dưới, người xâm lấn giả kia trốn đi nơi nào? Ác linh vực chủ lập tức liền truyền đạt tin tức ra ngoài. Để đông đảo các trưởng lão hỗ trợ xem xét, hắn đồng dạng là không có nhàn rỗi. Cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán linh thức, bao phủ mảnh này thần vực chỉ là tốc độ cũng không nhanh. Đây là muốn mà nói không vui, chủ yếu là ác linh thần vực quá lớn, cần phải hao phí thời gian quá dài, bởi vậy cần phải hao phí một điểm thời gian, vực chủ đại nhân. Chúng ta bên này không có phát hiện, chúng ta bên này đồng dạng không có phát hiện, bên này cũng không có phát hiện. Cả đám đều không ngừng gửi đi tin tức tới. Nói rõ bên này không có nửa điểm tình huống. Tìm không đến bất luận cái gì người bóng dáng, hỗn trướng. Chẳng lẽ trốn đi, ác linh vực chủ tức giận vỗ hư không? Một cỗ lực lượng cuồng bạo oanh kích xuống dưới. Phía dưới thành thị lập tức bị oanh đến vỡ nát. Nguyên bản may mắn mình còn sống ác linh tộc. Tại cái này oanh kích phía dưới, trực tiếp hóa thành một đống hạt bụi chợt hắn tiếp tục nữa. Nơi này chính là địa bàn của hắn. Không cho phép bất luận cái gì người xâm nhập đợi tại địa bàn của mình, nhất là mình thi triển ra. Nhiều đồ như vậy, còn bị chạy trốn đối phương vẫn là cái thiên quân tình huống dưới. Cứ như vậy cho chạy trốn phần này sỉ nhục, thật sâu in dấu tại trong lòng của hắn. Cảm thấy 10 phần buồn nôn. Tại hắn điên cuồng lúc, Dịch Thiên Vân cũng sớm đã dùng truyền tống thần thạch thoát đi cái này ác linh thần vực, ra đi ra bên ngoài thần vực bên trong. Thiên tôn quá mạnh, căn bản không đối phó được. Muốn đối phó, đoán chừng phải đến thần quân trung kỳ tu vi, hoặc là hậu kỳ tu vi mới được. Dịch Thiên Vân cảm thấy vô cùng áp lực. Bản ý đúng vậy, đi thử một lần. Cái này ác linh thần vực tình huống quả nhiên lập tức liền hấp dẫn ra đến ác linh vực chủ. Lực lượng cuồng bạo, để hắn khắc sâu ấn tượng, hắn không dám tiếp tục chơi tiếp tục. Nếu là thật bị triệt để giam cầm, thuấn di đều vô dụng đến lúc đó, vậy coi như xong đời. Bởi vậy vẫn là thành thành thật thật ở bên ngoài đợi một hồi. Chờ ác linh vực chủ hơi buông lỏng một chút, hắn lại dự định trở về hung hăng thu hoạch một đợt. Tuy nhiên trước lúc rời đi, hắn vẫn là có ý định về ác linh thần vực một chuyến, tại lấy ra ác linh con rối về sau. Lập tức liền đem một đống vật liệu nện vào đi, đem ác linh con rối cho thăng cấp đi lên, lập tức tu vi trực tiếp liền cho vọt tới thiên quân điên. Phong cấp bậc, kém chút liền có thể bước vào thần quân cấp bậc, bất quá hắn cũng không vội tại bước vào thần quân. Như thế nhanh chóng tăng lên, tất nhiên sẽ làm cho người hoài nghi, bởi vậy vẫn là chậm dần một điểm, dù sao cái này đã đầy đủ nhanh. Rời đi ác linh thần vực trước đó, mới bất quá thiên quân một tầng hai tu vi, hiện tại vọt tới điên phong cấp bậc, đã đầy đủ dọa người. Để ta xem một chút tình huống hiện tại như thế nào. Dịch Thiên Vân lập tức nghênh ngang hướng ác linh thần vực bay đi. Tại đi vào trước thông đạo lúc, những thủ vệ kia nhìn thấy hắn lúc, căn bản cũng không có hỏi nhiều, ngược lại 10 phần cung kính đáp lễ, nghĩ đến vừa rồi trắng trợn phá hư, hiện tại tùy tiện liền có thể vào, để hắn phi thường muốn cười. Có cái này ác linh con rối, thật sự là không tệ. Dễ dàng liền lăn lộn đi, hắn rất nhanh liền bay vào đi. Lúc này trong ngực hắn lệnh bài, lập tức liền nhận được tin tức, để sở hữu thiên quân cấp bậc cường giả đều tụ tập tại một khối, nói là muốn tổ chức hội nghị.